thu bóng lại sát người, dùng cả 5 ngón tay giữ bóng, tay còn lại nâng bóng. Tô Sán có ngón tay dài tinh tế rất phù hợp chơi piano, mặc dù vì gần đây tập đập bóng hơi sưng, nhưng không ảnh hưởng một tay có thể nắm trọn cả quả bóng. Nhớ lại cảm giác bóng mà Lâm Lạc Nhiên nói, thả lỏng bản thân. Ổn định, lời Lâm Lạc Nhiên không ngừng vang bên tai, không phải động tác mà cả tâm lý, thở ra một hơi, Tô Sán nhảy lên, cảm giác nhẹ bỗng. Là chuyền bóng, Triệu Lục nhảy lên theo tay vươn ra nhô tay vượn. Vô ích thôi, không phải là chuyền bóng, mắt Vương Uy Uy nheo lại. Lâm Lạc Nhiên đã chuẩn bị đón bóng, vươn người, hai tay nâng bóng ném đi, bóng bay lên không, vượt qua đầu của tất cả mọi người. Lưu Vũ Nhiên siết chặt tay, Giang Lê bất chấp thân phận chửi. Kỹ thuật hạng 3, ném bóng bừa bãi cái. Quả bóng vẽ lên một đường cong, rơi gọn vào rổ. Chó, câu chửi vừa vọt ra khỏi miệng, Giang Lê đã đưa tay bịt lấy mồm mình. Đám Triệu Lục đưa mặt nhìn nhau. Sơ suất quá, không sao, chó ngáp phải ruồi thôi. Còn chưa xong đâu, Triệu Lục phất tay không để ý. Trận đấu tiếp tục thế nhưng bắt đầu có thứ thay đổi, vốn trước đó tránh chuyền bóng cho Tô Sán hết mức có thể, hiện giờ chỉ cần cơ hội thích hợp là đám Vương Uy Uy chuyền bóng cho y, sau đó Tô Sán bật nhảy ném bóng. Bóng mang theo quỹ tích cực hiểm, bao lần làm không khí sân bóng sôi trào. Mặc dù về sau bị kèm sát quấy nhiễu, Tô Sán vẫn giữ được tỷ lệ ném rổ thành công trên 60%, đám Triệu Lục không còn nhàn nhã dạo chơi được nữa, bắt đầu quát tháo lẫn nhau, còn Tô Sán. Góc chuyện audio.com càng lúc càng nắm chuẩn xác kỹ thuật ném bóng, cảm giác mỗi lúc một tốt, tự tin mỗi lúc một tăng. Chỉ cần bóng truyền tới tay Tô Sán là bốn người Chiêu Lục giật đánh thót một cái. Đây chỉ là cái sân bóng rổ nhỏ hơn sân bóng tiêu chuẩn rất nhiều, bóng cứ vào tay Tô Sán, thậm chí y chẳng dẫn bóng lấy một bước lập tức nhảy lên ném bóng đi. Triệu Lục tức sôi gan, chửi bới ôm cả lên, con mẹ nó ít nhất mày cũng phải dẫn bóng đi vài bước chứ. Xin lỗi, cái đó tôi còn chưa học. Tô Sán nói thật, Lâm Lạc Nhiên mới dạy y đúng hai thứ, đập bóng và vẫn là đập bóng kiểu cắt kéo. Triệu Lục thiếu chút nữa trượt chân ngã, cảm giác hết sức thất bại. Cách chương.